Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, có chút thất bại. Luyện chế Uẩn Linh Đan linh tài so khí huyết đan thêm ra nhiều gấp đôi. Ngoài ra linh tài cũng tương đối khó lấy luyện hóa. Cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến luyện chế Uẩn Linh Đan độ khó khăn tăng lên không ít. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, bắt đầu hướng đan lô tăng thêm linh tài. Mới đầu thời điểm còn tính là so sánh thuận lợi, nhưng đến một loại tên là Huệ Cách Thảo thời điểm, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Huệ Cách Thảo so trước mặt linh tài càng không tốt luyện hóa. Tiếp tục bảo trì trước đó hỏa linh khí phóng thích khó có thể đạt tới luyện hóa trình độ. Chỉ có thể tăng lớn hỏa linh khí phát ra. Chỉ là như vậy vừa đến, trong lúc nhất thời không cách nào khống chế hỏa hầu, trực tiếp đem Huệ Cách Thảo hủy đi một bộ phận. Không có cách nào, Tô Nghĩa chỉ có thể sử dụng linh hồn lực khống chế hỏa hầu. Tuy nhiên vẫn là đem còn lại Huệ Cách Thảo luyện hóa. Nhưng lấy được linh dịch chỉ có ban đầu hơn một nửa điểm. Như thế, sau cùng cho dù có thể ngưng đan, lấy được số lượng nhiều nhất chỉ có 5 viên. 5 viên dù sao cũng so không có tốt. Tô Nghĩa tự an ủi mình, rất nhanh liền bình phục tâm tình. Đằng sau luyện hóa linh thảo, bắt trước làm theo vẫn là sử dụng linh hồn lực bao khỏa hỏa linh khí luyện hóa. Sau 20 phút, tất cả linh tài toàn bộ luyện hóa thành linh dịch. Bước kế tiếp cũng là ngưng đan quá trình. Quá trình này tương đối mà nói đơn giản không ít. Lại qua 10 phút đồng hồ, bao hàm luyện chế linh đan mà thành, vừa vặn là 5 viên. Lúc này Tô Nghĩa đã là đầu đầy mồ hôi, trùng điệp thở hổn hển. Giang Phiêu tiết mắt thấy phòng luyện đan không có cái gì động tĩnh, có chút lo lắng hỏi: "Ngũ gia gia, đều đi qua nửa giờ, Tô Nghĩa làm sao còn chưa có đi ra?" Giang Thành cười nói: "Uẩn linh đan cũng không phải tốt luyện chế, lại chờ một lát đi." Nói như vậy, luyện chế Uẩn Linh Đan hơn 20 phút thì không sai biệt lắm. Hắn có chút hoài nghi, Tô Nghĩa có phải hay không luyện chế thất bại, không hảo ý đi ra. Đúng lúc này, Tô Nghĩa đẩy cửa đi ra ngoài, mang theo gương mặt mỏi mệt cùng buồn vô cớ. Xem ra là thất bại. Nhìn lấy Tô Nghĩa thần sắc, Giang Thành tâm lý không khỏi có chút mừng thầm. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Giang Phiêu Tuyết quan tâm đi ra phía trước hỏi thăm. Không có đại sự, chỉ là có chút mệt mỏi. Tô Nghĩa miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tô Nghĩa, đã sớm cùng ngươi nói, luyện chế Uẩn Linh Đan chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cũng không quan hệ, lần này thất bại, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Đây là mỗi cái luyện đan sư đều sẽ kinh lịch giai đoạn. Không nên nản chí, đằng sau tiếp tục cố gắng là có thể. Giang Thành vui vẻ an ủi. Tô Nghĩa đánh giá Giang Thành liếc một chút, luôn cảm giác Giang Thành rất hy vọng nhìn đến hắn thất bại một dạng. Tiền bối nói rất đúng, thất bại là mẹ thành công. Lần này coi như tích lũy kinh nghiệm, lần tiếp theo tranh thủ một lần luyện chế ra 10 viên tới. Tô Nghĩa gật đầu nói. Giang Thành có chút kỳ quái, làm sao nghe Tô Nghĩa khẩu khí giống như luyện chế được Uẩn Linh Đan một dạng. Tô Nghĩa, ngươi không sẽ luyện chế được Uẩn Linh Đan đi? Giang Phiêu Tiết một mặt kinh ngạc, tuy nhiên đối Tô Nghĩa tràn đầy lòng tin, nhưng nàng vẫn thật không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ một lần thành công cũng liền luyện chế được 5 viên. Có chút thất bại, Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Giang Thành trợn mắt hốc mồm, thật luyện chế ra tới? Thế nhưng là ngươi lần thứ nhất luyện chế Uẩn Linh Đan dựa vào cái gì thành công a? Còn đặc biệt lập tức luyện chế được 5 viên, cái này khiến còn lại luyện đan sư làm cảm tưởng gì? Giờ phút này, Giang Thành nội tâm vô cùng phức tạp, bởi vì cho dù là hắn, một lần có thể luyện chế ra 5 viên Uẩn Linh Đan, cũng coi là tương đương thành công. Tô Nghĩa ngược lại là tốt, thế mà còn cảm giác thất bại, đến cùng là trang bức đâu, hay là thật không có cam lòng. Giang Thành đã không phân biệt được, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.